Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4343, Kiến Vương muốn làm sao 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia, còn có muốn hỏi sao? Thình lình mà, Cung Linh Lược lộ ra vài phần khẩn trương hỏi. Hai vợ chồng toàn vì sửng sốt, chợt, từ trầm tư chung rút ra ra tới. Xem ra, thượng một lần thật là, dọa tới rồi Cung Linh. Khúc Đản Nhi sẽ không cảm giác xin lỗi, chỉ là, tốt xấu đường đường thái cổ thời kỳ di truyền xuống dưới thần khí, bị nàng lăn lộn thành bộ dáng này, có phải hay không thật quá đáng? Phải biết nói, mang thai nữ nhân đều là thiện biến. Thực mau, Khúc Đản Nhi nói cho Cung Linh, tạm thời liền mấy vấn đề này. Cung Linh tuy rằng thái độ cẩn thận nhiều, nhưng là, nó là tương đương có nguyên tắc, phía trước, liền cùng hai vợ chồng ám chỉ quá. Có thể thông qua hai vợ chồng nỗ lực đạt được đáp án, nó tuyệt đối sẽ không chủ động nói. Bởi vì, đây là khảo hạch hai vợ chồng năng lực chi nhất. Tạm dừng một chút, Khúc Đản Nhi đề nghị. Khổ, Cung Linh, đói sao? Giọng nói của nàng đột nhiên ôn nhu xuống dưới, Cung Linh kinh khởi. Nhà đầu ngươi muốn làm sao? Khúc Đản Nhi nụ cười giả tạo mà kiến nghị. Nếu không, cho ngươi lấy máu uống. Cung Linh hít hà một hơi. Không, không cần. Ta còn chống đâu, Khúc Đản Nhi nhướng mày nghi hoặc, ân, vì cái gì hảo muốn cười, nó là ăn cái kia, ăn no căng, như là phát hiện tự mình nói sai, Cung Linh cười mỉa. Ta ý tứ là, ta mới tỉnh lại không lâu, ăn quá nhiều không tốt, huyết, các ngươi lưu trữ, về sau ta có yêu cầu lại kêu các ngươi muốn. Là ý tứ này sao, chỉ sợ không phải đâu, bất quá, là cùng không phải, đôi mắt hạ Khúc Đản Nhi tới nói. Cũng không quan trọng. Vừa rồi nàng thuần túy là nhàm chán, thuận miệng đậu đậu nó mà thôi. Cung Linh Lâm trở về phía trước, bỗng dưng, đối hai vợ chồng thần bí hề hề mà nhắc tới mỗi chuyện. Đúng rồi, cự nghĩ thú cái này tộc đàn có cái yêu thích, chính là chân quý đồ vật. Hơn nữa, tàng đến thâm, tàng đến mật, ta không đoán sai nói, từ thái cổ thời kỳ tích lũy xuống dưới tài phú, hẳn là liền giấu ở chúng nó xào huyệt mỗ một chỗ. Tuy rằng so ra kém chủ nhân bảo tàng, bất quá, các ngươi tìm được cự nghĩ thú tộc nhà kho, cũng tiểu phát một bút. Đáp lại hắn, là Mặc Liên Thành hơi mang ngoài ý muốn nhướng mày, còn có Khúc Đản Nhi đầy mặt, cư nhiên có chuyện này, đường nàng tường hỏi lại kỹ càng tỉ mỉ chút. Thí dụ như, kia nhà kho ở nơi nào thời điểm, Cung Linh đã giả chết, không nói. Nó kia quay lại vội vàng bộ dáng, tựa hồ sợ cực kỳ mộ nữ. Tình huống này lại làm Khúc Đản Nhi mặc hồi lâu. Cung Linh nói chuyện, từ đầu tới đuôi, chỉ có hai vợ chồng nghe thấy. Còn lại người không có lảng tránh, an tĩnh thả tò mò mà chờ ở thứ nhất. Trong đó, lấy Lam Linh lòng hiếu kỳ nặng nhất, kia Trương Hưng phấn đến như là phát hiện tân đại lục khuôn mặt nhỏ, nếu không phải Tần Lĩnh giữ chặt nàng, chỉ sợ nàng đã sớm nhào lên trước, hỏi cái không để yên. Mặc Liên Thành giản lược mà đem vừa rồi Cung Linh nói cho mọi người nghe xong về sau, hảo một thời gian trầm mặc. Đây là Khúc Đản Nhi không có lường trước đến kết quả. Này mấy cái gia hỏa, đây là, sợ, mới là lạ, không sợ trời không sợ đất người, sẽ bởi vì nghe nói cự nghĩ thú tộc sau lưng có người chỉ điểm, liền sợ hãi. Liền ở Khúc Đản Nhi mở miệng dò hỏi thời điểm, đột nhiên, những cái đó gia hỏa mở miệng. Mộc Liêu Tô trước hết nói chuyện, không chút để ý mà dùng kia ôn nhuận tiếng nói. Thật không nghĩ tới a, không phải nói nhân tộc cùng thú tộc cả đời không qua lại với nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư nhiên còn có người làm cự nghĩ thú tộc chỗ dựa. Này không kỳ quái, Lưu Thiên Thủy lạnh lùng cười. Ích lợi sử dụng, lão tử đều có thể biến tôn tử. Đương nhiên, lại nhiều bảo bối, lão tử đời này đều không lo tôn tử. 4346 Cách chương.